Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1350 Casemiro khát vọng. Van Gaal cũng không có làm trận đáp ứng Dương Dương mời. Dương Dương đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Cũng không thèm để ý. Hắn đến cùng là MU huấn luyện viên trưởng, đang cùng MU hợp đồng còn chưa tới kỳ trước đó. Hắn là sẽ không dễ dàng đối với người khác ưng thuận cam kết. Bất quá, Dương Dương có lòng tin, nếu như năm nay mùa hạ Van Gaal từ MU rời trước, chỉ cần không phải tứ đại thi đấu vòng tròn thượng du đội bóng đối với hắn phát ra mời, hắn đều sẽ lựa chọn trở về Ajax. Nói cho cùng, hắn đã 65 tuổi, người tới nhất định niên kỷ, rất nhiều chuyện liền bắt đầu không làm được. Đá bóng là như thế, chấp giáo cũng là như thế. Lại lần nữa nhìn thấy Van Gaal, một phen nói chuyện về sau, Dương Dương rõ ràng đã nhận ra Van Gaal già nua. Mười mấy năm trước năm nào giàu lực mạnh, chỉ là bị đả kích, cho nên còn có thể thông qua An Ma Đông Sơn tái khởi. Nhưng hôm nay hắn đã 65 tuổi, qua lâu rồi cái tuổi đó, trở lại quen thuộc Hà Lan, trở lại quen thuộc Ajax, trở lại quen thuộc kỹ thuật tổng thanh tra trên chức vị. Rất bình thường thích hợp hắn, tại Van Gaal trong nhà chờ đợi một ngày, Dương Dương đêm đó liền từ Manchester trở về Madrid. Real Madrid tiếp xuống đối thủ là Barcelona. La Liga thi đấu vòng tròn sớm đã mất đi lo lắng. Real Madrid đoạt giải quán quân đã là sự thật không thể chối cãi. Nhưng Barca vẫn là muốn đánh vỡ quá khứ những năm này gây bất lợi cho Real Madrid chiến tích. Enrique cũng sớm liền hô lên muốn vì tôn nghiêm mà chiến khẩu hiệu. Nhắc tới cũng là thú vị. Bản mùa giải hai trận La Liga thế kỷ Derby đều được an bài tại đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài. Thủ trận là 12 vòng. Đúng lúc là tháng 11 đội tuyển quốc gia tranh tài ngay sau trận đấu thứ nhất. Bây giờ chương 31 vòng. Đúng lúc là 3 tháng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Đôi này tuyển thủ quốc gia đông đảo Real Madrid cùng Barca tới nói, đều là phi thường vất vả khiêu chiến. Mọi người đều biết, tuyển thủ quốc gia nhóm tại đội tuyển quốc gia bên trong liều đầy hai trận tranh tài, lại lặn lội đường xa trở lại câu lạc bộ, có thể đánh ra nhiều ít trạng thái. Đây là một kiện phi thường đáng giá hoài nghi sự tình. Cũng không có biện pháp, lịch đấu chính là an bài như vậy. Real Madrid cũng không có quyền lực can thiệp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận, nhất là bây giờ mỗi chi đội tuyển quốc gia đều đang vì World Cup hoặc giải Euro làm chuẩn bị. Đội tuyển quốc gia chủ soái áp lực cũng là rất lớn. Trong đó nhất là lấy Nam Mỹ Châu tuyển thủ quốc gia áp lực lớn nhất. Tháng 3 Nam Mỹ Châu nghênh đón hai trận World Cup thi dự tuyển. Trong đó không thiếu Brazil giao đấu Uruguay tiêu điểm chiến. Suarez, James Rodriguez, Mascherano cùng Di Maria các nước chân đều liên tục đá đầy hai trận tranh tài. Real Madrid phải hậu vệ biên Danilo trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, nhưng không có đá lên tranh tài, càng nhiều là biến thành dự bị. Ngược lại là Barca phải hậu vệ biên Alves đá đầy hai trận tranh tài. Hậu vệ trái Marcelo không bị Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dunga chỗ vui. Từ phía sau thậm chí đều không có chiêu mộ trạng thái chính tốt Marcelo. Vì thế còn chọc tới một cọc tranh luận tin tức. Dunga đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, giải thích vì sao không có chiêu mộ Marcelo thời điểm, biểu thị đội tuyển quốc gia đội y cùng Real Madrid đội y câu thông qua, cho rằng Marcelo một mực tao ngộ tổn thương bệnh bối rối. Thế là đội tuyển quốc gia quyết định để Marcelo nghỉ ngơi. Nhưng Marcelo bản nhân đối với cái này cảm thấy phẫn nộ, cũng gián tiếp thông qua truyền thông phản bác Dunga thuyết pháp. Marca báo vạch trần biểu thị, Brazil đội tuyển quốc gia cũng không cùng Real Madrid tiến hành qua bất kỳ trao đổi gì. cũng không cùng Marcelo bản nhân lấy được bất cứ liên hệ gì. Dunga ngôn luận bất quá là tải chuyển di mâu thuẫn, đem Brazil trong nước fan bóng đá tâm tình bất mãn tái giá đến Marcelo trên thân. Bởi vì tại 3 tháng 2 trận trong trận đấu, Brazil sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Uruguay, sau đó sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Paraguay. Gặp phải 2 ngay cả hòa, cái này khiến Brazil trong nước fan bóng đá rất bình thường bất mãn. Không ít người đều chỉ trích Dunga vì sao không có chiêu nhập trạng thái lửa nóng Marcelo. Mà Dunga ngôn luận không thể nghi ngờ là tại chuyển di mâu thuẫn. Tại Tây Ban Nha truyền thông phản kích về sau, Brazil đội tuyển quốc gia đội Y Grimaldi cũng công khai tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn một phương diện biểu thị mình bề bộn nhiều việc, không có thời gian bên trong để ý tới ngoại giới thuyết pháp. Nhưng ở phỏng vấn bên trong nhưng lại chưa nói cho rõ ràng, mà là tà ám chỉ Real Madrid vì chuẩn bị chiến đấu Barcelona khu vực Derby mà ép ở lại Marcelo. Đường chiến hỏa nhóm lửa đến Real Madrid trên thân lúc huấn luyện viên trưởng Zidane lúc này đứng ra ủng hộ Marcelo. Công khai công kích Brazil đội tuyển quốc gia đội Y Grimaldi thuyết pháp, biểu thị từ đầu tới đuôi đều không có Brazil đội tuyển quốc gia thành viên cùng Real Madrid bắt được liên lạc, bọn hắn nói có cùng chúng ta đội Y câu thông nói chuyện phiếm ghi chép. Nhưng theo ta hiểu rõ, tựa hồ cũng không có vật như vậy tồn tại, có lẽ bọn hắn có thể công bố ra, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Zidane cũng có chút phát hỏa, làm huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải bảo hộ chính mình cầu thủ. Cuối cùng chuyện này lấy Brazil đội tuyển quốc gia im miệng không nói, dần dần không giải quyết được gì, cuối cùng lắng xuống. Nhưng cho tới nay Marcelo cùng Dunga mâu thuẫn lại lũ lũ xuất hiện, chủ yếu mấu chốt ngay tại ở Dunga chỉ trích Marcelo vì Real Madrid lợi ích mà tổn hại Brazil đội tuyển quốc gia lợi ích, thậm chí không tiếc lừa dối tổn thương. Mà lần này xung đột không thể nghi ngờ là lại lần nữa đem loại mâu thuẫn này vạch trần tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ, đương hai phe lợi ích phát sinh xung đột lúc, đến cùng cầu thủ hẳn là lấy lợi ích của người nào làm ưu tiên cân nhắc. Đây là một quả bóng đá rơi mãi mãi nan đề. Ngày 2 tháng 4 muộn, Barcelona sân Nou Camp, La Liga chương 31 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona. Real Madrid lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Javi Martinez cùng Danilo, giữa trận kéo sau là Casemiro, Toni Kroos cùng De Bruyne ở giữa. Trước trận hai cánh là Isco cùng Vaquez. Đơn tiền phong là Dương Dương. Tất cả tại đội tuyển quốc gia bên trong đá đầy chủ lực tuyển thủ quốc gia nhóm lại lần nữa đều bị bài trừ tại đội hình bên ngoài, bao quát Suarez, Modric, David Silva chờ cầu thủ đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Dương Dương cùng Zidane sách lược rất rõ ràng, đó chính là muốn lựa chọn trạng thái tốt nhất, nhất có cam đoan, đồng thời thể năng nhất là dư thừa cầu thủ đến đối mặt Barcelona. Bởi vì tại sân Nou Camp thế tất sẽ là một trận huyết chiến. Barcelona thì là tận phái chủ lực xuất chiến. Thủ môn là Bravo, hậu phòng tuyến là Alba, Matiu, Pique cùng Alves, giữa trận là Iniesta, Busquets cùng Thuram, trước trận là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Luis Enrique tại trận này mấu chốt trong trận đấu lại mạo hiểm một thanh, lựa chọn Thuram mà không phải Rakitic, hiển nhiên là hy vọng mượn nhờ Thuram kỹ thuật trợ giúp Barca tốt hơn khống chế lại tranh tài cùng cầu quyền. Tranh tài ngay từ đầu, song phương liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Barca truyền nhận banh tốc độ cũng không nhanh, một mặt là bởi vì Real Madrid tích cực bước đoạt, một phương diện khác thì là bởi vì Thuram tên này mới viện binh gia nhập. Cái này khiến Iniesta cùng Busquets cần thả chậm chuyền bóng tốc độ. Để Turan thích ứng Barca truyền khống, chậm dần truyền nhận banh tốc độ còn có một cái mục đích. Đó chính là câu dẫn Real Madrid chủ động để lên đi đoạt. Đây là Barca thích nhất. Real Madrid nhìn như khai thác đối chọi gay gắt 4-3-3. Nhưng trên thực tế, Isco cùng Vazquez hai tên cầu thủ đều lui về rất sâu. Nhìn tựa như là hai tên tiền vệ biên. Cho nên Real Madrid chọn lựa trận hình càng giống là 4-1-4-1. Cùng song phương thủ hiệp tranh tài có chỗ khác biệt chính là mặc kệ là Zidane hay là Dương Dương, đối Real Madrid cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cùng đội bóng thực lực đều có càng thêm rõ ràng nhận biết, cũng càng có nắm chắc. Sân khách đánh Barca, phòng thủ khẳng định là vị thứ nhất. Như thế nào ngăn chặn lại Barca truyền khống chế bóng? Đây là mấu chốt. Real Madrid trận này chọn lựa sách lược chính là tại Barca nửa trang. Real Madrid chủ động để lên bước đoạt. Chỉ khi nào bước đoạt vô hiệu hay là cầu qua trung tuyến, trước trận lập tức lui giữ. Isco cùng Vazquez chủ động lui về đến giữa trận. Hiệp phòng hai cánh, Toni Kroos như trước vẫn là phụ trách áp chế Busquets cái giờ này. Dương Dương cũng phía trước trận tích cực chạy phối hợp tác chiến. Casemiro toàn trường đều là canh giữ ở phòng tuyến phía trước. Hắn là Real Madrid trung hậu trận phòng thủ mấu chốt. Cùng thủ hiệp tranh tài khác biệt chính là Messi lần này thu được Casemiro một cái nhiệm vụ rất trọng yếu chính là đông lại Messi. Chiếm trước giữa trận cùng hậu phòng tuyến ở giữa cái này một mảnh đứng không? Khi tất cả tuyển thủ quốc gia nhóm đều đang vì nước chinh chiến thời điểm, Casemiro lại chậm chạp không có đạt được đến từ Brazil đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Dunga tình nguyện lựa chọn hiệu lực tại Vosburg Gustavo, thậm chí là hiệu lực tại Chinese Super League Augusto. Đến cùng Manchester City Fernandinho cộng tác cũng không nguyện ý chiêu mộ Casemiro. Cái này khiến Brazil tiền vệ phòng ngự kìm nén đầy bụng tức giận. Lúc trước, Dương Dương cùng Zidane liền đều kết luận, nếu như Real Madrid trong đội có ai khát vọng nhất tại thế kỷ derby chiến mà biểu hiện cùng chứng minh mình, cấp thiết nhất người kia nhất định là Casemiro, bởi vì hắn khát vọng tiến vào Brazil đội tuyển quốc gia. Mà sự thật chứng minh, Casemiro xác thực biểu hiện được tương đương xuất sắc. Thân cao 1m85, Brazil tiền vệ phòng ngự có được một đôi chân dài. Tại đối mặt linh hoạt Messi lúc, hắn chặn đường cùng thân thể đối kháng cực kỳ trọng yếu. Hắn không gần như chỉ ở trên vị trí của mình cắt bóng chặn đường, còn có thể tích cực mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Làm hậu chen vào tiến công Marcelo cùng Danilo hai tên hậu vệ biên bù vì thông qua một mực khóa chặt giữa trận cùng hậu phòng tuyến ở giữa quay người. Casemiro trợ giúp Real Madrid không chỉ có chịu đựng lấy đến từ Barca tiến công, còn đông lại Barca uy hiếp. Cơ hồ tại phòng tuyến phía trước xây lên một đường bền chắc không thể phá được bình chướng, cho đội bóng mang đến cân bằng. Bao quát Messi ở bên trong, không ít Barca cầu thủ đều tại Casemiro trước mặt thua thiệt qua. Casemiro tồn tại để Real Madrid tại Nou Camp đứng vững bước chân, đồng thời cũng làm cho còn lại cầu thủ đạt được giải phóng. Real Madrid đường biên làm công, Toni Kroos cùng De Bruyne đều không có nỗi lo về sau. Marcelo cùng Danilo cũng đều là đợi cơ hội liền tích cực hướng phía trước. Cái này khiến Real Madrid phản kích bị đá sinh động. Barca khống chế cầu quyền, nhưng lại không thể khống chế lại tranh tài. Hơn nửa hiệp song phương ngươi tới ta đi, đánh lớn tiêu hao chiến, nhưng cuối cùng ai cũng không có thể đi vào cầu. Nhưng đến xuống nửa chàng, theo tranh tài thúc đẩy, Real Madrid dần dần tăng nhanh nhịp điệu thi đấu. Cái này khiến Barca không ít cầu thủ thể năng bắt đầu có chút theo không kịp. Nhất là khi tiến vào 60 phút về sau, đây là Dương Dương cùng Zidane lúc trước liền chế định tốt mưu lược. Bởi vì bác xa băng ghế độ dày không mạnh, cầu thủ lặn lội đường xa, tiêu hao quá lớn, một khi tiến vào tranh tài cuối cùng 30 phút, bọn hắn sẽ ở thể năng ăn thiệt thòi. Phút thứ 68, và Vázquez phản kích lại trước trận, vùng cấm địa phía bên phải về gõ, De Bruyne một cước nghiêng truyền, đưa đến penalty điểm phụ cận, Dương Dương chen vào đến trực tiếp lên chân liền đánh, bóng ra đánh vào kịp thời trở về thủ Piqué trên thân, kém chút tạo thành phản lưới, ra ranh giới cuối cùng, Real Madrid phạt góc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN